Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177: Có thể nhất trốn Sivir Winterhawk. Nay tại Trương Hằng dẫn người cách thuyền không lâu sau, Annie cũng nhận được Hoa Tiêu cảnh báo. Tây nam phương hướng có thuyền xuất hiện. Thiếu nữ tóc đỏ tiếp nhận làm bằng đồng kính viễn vọng, thấy được một chiếc ba cột buồm thuyền buồm. Cái sau cái này cũng phát hiện bọn hắn. Kết quả chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ra tốc vọt tới bên này. Cùng lúc đó trên thuyền cũng dâng lên cờ đen. Xem ra là cũng nghĩ đến kiếm một chén canh ra hỏa. Duy Fresner cau mày nói. Bất quá cái này Sivir Winterhawk cũng dựa theo ước định bắt đầu chuyển động, tiến đến chặn đường con kia vừa tới thuyền hải tặc. Tại trải qua Hàn Nha Hiệu thời điểm Hutchison còn cùng Annie đánh phất cờ hiệu, nói cho cái sau không cần lo lắng, đem sự tình giao cho hắn liền tốt. Nhưng mà hai bên giao chiến không lâu, Sivir Winterhawk liền bị đánh liên tục bại lui. Thiếu nữ tóc đỏ nghĩ đến đối phương khả năng vô dụng, nhưng là không nghĩ tới biết cái này sao vô dụng, ngay cả kéo dài một chút đều không làm được, liền bắt đầu chạy trối chết. Sivir Winterhawk chỉ rất không đến 10 phút, liền quay đầu trở về chạy tới. Nữ thần chi mâu hiệu trên Hắc Vương Tử Sam cũng nhăn lại đến lông mày. Hắn cũng không nghĩ tới phe mình minh hữu biết cái này sao phế vật. Bọn hắn bên này vừa mới đoạt lại vũ khí, bắt đầu so sánh danh sách kiểm kê hàng hóa. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hắn để cho thủ hạ cho Vida Hào phát tin tức, để Vida Hào cũng đi hỗ trợ. Kia chiếc mới tới thuyền riêng lấy hỏa lực mà nói kỳ thật cùng Sivir Winterhawk tại san san với nhau, Vida Hào ứng phó cũng không khó khăn. Huống chi còn có Sivir Winterhawk ở một bên hỗ trợ, hẳn là đủ để cầm xuống đối phương. Vida Hào trên người da đen tài công nhận được mệnh lệnh sau lập tức mang người tay chạy tới giao chiến địa phương. Bất quá hắn nhìn Hutchison không quá thuận mắt, cố ý lượn quanh điểm đường, muốn để cái sau lại nhiều ăn chút đau khổ. Tốt nhất Sivir Winterhawk bị kia chiếc vừa tới thuyền hải tặc cho đánh chìm. Kia thuộc về bọn hắn kia phần chiến lợi phẩm liền có thể tiết kiệm tới. Đáng tiếc Sivir Winterhawk chiến đấu không được, chạy trốn lại cực kỳ lành nghề. Hutchison lần nữa phô bày hắn xuất sắc cầm lái kỹ thuật, điều khiển Sivir Winterhawk hữu kinh vô hiểm tránh thoát từng vòng pháo kích. Nhất là khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Vida Hào sau tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lập tức thay đổi phương hướng hướng bên này trốn tới. Vida Hào người da đen tài công bị gia hỏa này chọc cười vui lên, thậm chí nhịn không được sinh ra phải không trước tiên đem hắn cho xử lý suy nghĩ đến. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại khát vọng trong lòng, mệnh lệnh pháo thủ vào chỗ, chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nghiêm chỉnh mà nói Sivir Winterhawk vẫn là làm ra điểm tác dụng. Chí ít nó cái này vừa chạy đem mục tiêu thuận lợi dẫn tới Vida Hào trước mặt. Bất quá cũng không biết là bởi vì quá mức hoảng hốt chạy bừa vẫn là nguyên nhân gì khác. Sivir Winterhawk vừa vặn ngăn tại Vida Hào họng pháo trước, để cái sau không có cách nào phát xạ đạn pháo. Tương phản đằng sau kia chiếc thuyền hải tặc lại có thể không chút kiêng kỵ phát động công kích. Người da đen tài công một bên chửi ầm lên, một bên để người phát phất cờ hiệu cho Sivir Winterhawk. Gọi Hutchison có bao xa cút bao xa. Cũng may Sivir Winterhawk còn không có ngu quá mức, thu được phất cờ hiệu sau lập tức đánh một vòng chui vào Vida Hào đằng sau đi. Người da đen tài công đã lười nhác nhả rãnh, dù sao có hay không Sivir Winterhawk hỗ trợ hắn đều có lòng tin đánh bại trước mặt chiếc thuyền này. Cũng liền không quản cái sau hướng đi, hạ lệnh khai hỏa đánh trả. Chỉ vòng thứ nhất công kích, Vida Hào liền thể hiện ra mình biển Caribe bá chủ phong thái. Trước đây không lâu vừa đem Sivir Winterhawk đánh tè ra quần kia chiếc thuyền hải tặc bị áp chế gắt gao. vô luận là hỏa lực phối trí vẫn là nhân viên tố chất, song phương đều tồn tại mắt trần có thể thấy chênh lệch. Tiếp tục như thế, cái sau lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Người da đen tài công thần sắc nhẹ nhõm, tựa như trước đó hắn từng trải qua cái khác cuộc chiến đấu đồng dạng. Một khi Vida Hào bắt đầu phát lực, thắng bại liền không lại có lo lắng. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm quay đầu đi thưởng thức sau lưng Sivir Winter Hào kia chật vật tư. Kết quả hắn ánh mắt rơi vào Sivir Winter Hào kia rộng mở pháo phía trước cửa sổ. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Người da đen tài công trong lòng thăng ra một cỗ dự cảm bất tường. Sông cầm lái hải tặc hô to. Nhanh, quay bánh lái hết qua trái. Nhưng mà hắn mở miệng đã quá muộn. Sau một khắc, Sivir Winter Hào quét qua trước đó bộ kia suy nhược không chịu nổi dáng vẻ. Lộ ra nanh vuốt của mình. Hutchison phấn khích biểu diễn lừa qua tất cả mọi người. Cũng vì mình thắng được tốt nhất tiến công vị trí. Hắn cơ hồ là dán Vida Hào nã pháo. Dày đặc đạn pháo tựa như là muốn đem cái sau xé nát. Vida Hào tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn. Phải mạn thuyền gặp hủy diệt tính đả kích. Trên thuyền hải tặc một mảnh ngã trái ngã phải. Đối một cái khác, chiếc thuyền hải tặc thế công cũng ngừng lại. Thế là cái sau cũng không chút do dự bắt đầu phản kích. Đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hàn nha hiệu trên đám người cũng không ngoại lệ. Nhưng mà bọn hắn đều không nghĩ tới là giờ phút này cũng gặp nguy hiểm tại hướng bọn hắn lặng lẽ. Tới gần, trên khán đài hải tặc ngược lại là chưa quên Trương Hằng nhắc nhở. Một mực duy trì cảnh giác, nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ là một mảnh biển rộng mênh mông. Cũng không nhìn thấy cái khác thuyền. Trên thực tế chính hắn đều cảm thấy mình có chút quá mức gấp trương. Bởi vì coi như lại có địch nhân, từ xuất hiện đến lái vào bọn hắn trong tầm bắn ít nhất cũng phải nửa giờ đầu. Có trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy khi tên địch nhân thứ nhất đột nhiên từ mép thuyền xuất hiện, cắt đứt một cái quỷ xui xẻo yết hầu lúc, vẫn chưa có người nào ý thức được bọn hắn đã bị người đánh lén. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là trên khán đài hải tặc. Hắn mặc dù cũng bị một bên khác Sivir Winter Hào đột nhiên phản bội hấp dẫn ánh mắt. Nhưng bởi vì một mực ở trên cao nhìn xuống, trước hết nhất chú ý tới bong tàu trên dị thường, rốt cục hô lên địch tập hai chữ, nhưng là sau đó liền bị thổi tên bắn trúng cổ, ngã lệch ở một bên. Bất quá có hắn nhắc nhở, bong tàu trên hải tặc cũng phát hiện những xâm lấn giả kia. Nhìn thấy nhóm người kia y phục ướt nhẹp, Annie lập tức liền minh bạch bọn hắn là từ đâu tới. Trước đó 8 Evia Winter Hào đi chặn đường kia chiếc về sau thuyền hải tặc lúc từng từ Hàn Nha Hiểu. Bên cạnh trải qua, nhóm người này hẳn là thừa dịp khi đó lẻn vào đến trong nước. Bất quá bọn hắn không dám lập tức xuất thủ. Một mực chờ đến một bên khác Vida Hào bị vây công mới thừa cơ cũng phát động công kích. Thiếu nữ tóc đỏ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng chính ngại mình lưu tại trên thuyền không có việc gì. Kết quả là có chiến đấu tìm tới cửa. Annie liếm môi một cái, rút ra bên hông quân đao ngay đầu tiên nghênh đón tiếp lấy. Có thủy thủ trưởng dẫn đầu, Hàn Nha Hiệu chúng hải tặc tại ban sơ kinh hoàng qua đi cũng rất nhanh vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Duy Fresner âm thầm may mắn Trương Hằng đem chủ yếu tinh nhuệ đều lưu tại trên thuyền. Cái sau vì nạp đầu người mang 30 người bên trong, thậm chí còn bao gồm đầu bếp, thợ mộc cùng thuyền y. Hơn nữa trên khán đài hải tặc phát hiện đầy đủ kịp thời. Đối diện đợt thứ nhất đánh lén chỉ giết chết 3-4 người. Cũng không có gây nên lớn diện tích khủng hoảng. Về sau Hàn Nha Hiệu bên này từ Annie dẫn đầu, cấp tốc ổn định lại cục diện. Từ dưới nước đánh lén đám này Sivir Winter Hào thuyền viên. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có khoảng 20 người. Cũng không phải Hutchison không muốn lại nhiều phái nhân thủ, chỉ là hắn lo lắng người lại nhiều bị phát hiện, mặt khác hắn còn cần đối phó Vi Đa Hào, đây cũng là hắn coi trọng nhất địch nhân. So sánh dưới, Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu cũng không có bị hắn quá để ở trong lòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.